Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, tự biên tự diễn tiết mục. Lục Xanh thật dài thở ra một hơi, nhìn như rất không làm sao, tìm người, thay ta thực hiện lời hứa một chút phá án trải qua. Kia là nên, Lệ lệnh chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Chỉ vào bên người Lâm Hy, đây là huynh đệ của ta, từ hắn mang Lục đại nhân hoàn nguyên phá án tiến trình đi. Nói, Lệ lệnh chủ đối với Lâm Hy ôn hòa cười nói, Lục đại nhân có nghi vấn gì nhất định muốn như nói thật. Nhất thiết không thể có nửa điểm giấu giếm, thuộc hạ tuân lệnh. Lục Xanh cùng Lâm Hy cưỡi lên, khoái mã, chạy tới Cát Gia Thôn. Cát Gia Thôn đã bị quét dọn sạch sẽ, trừ cửa thôn treo tầm 10 cỗ thi thể bên ngoài không còn có khủng bố địa phương. Mười mấy bộ thi thể, phảng phất cây bên trên lá cây giống nhau có chút lay động. Mỗi một cỗ thi thể phía trên đều viết võ lâm bại hoại. Tội đáng chết vạn lần, cái này 8 cái đẫm máu chữ lớn. Đây là vì cảm thấy an ủi Cát Gia Thôn hơn ngàn cái nhân mạng a. Lục Xanh thanh âm sâu kín vang lên, đại nhân, ti hạ có lỗi. Đến lúc này Lâm Hy cũng lại không đóng kịch, cúi đầu thuận theo nói, ngươi có lỗi gì? Ta không thể trước thời hạn phát giác phạt ác minh hành động. Mặc dù Lệ Tà Linh nhìn như rất tín nhiệm ta, nhưng hắn chân chính tín nhiệm là chính hắn. Tín nhiệm của hắn chỉ là muốn ta cho ra Huyền Thiên Phủ hành động mà thôi. Nhìn ra, đừng nói ngươi, chính là dưới tay hắn bát đại kỳ chủ cũng không có một cái được hắn tín nhiệm. Loại người này, loạn thế kiêu hùng, thịnh thế yêu tà, nói, hai người đi vào Cát Gia Thôn, phạt ác minh chứng cứ từ nơi nào tìm tới. Chiều hôm qua, Huyền Thiên Phủ các huynh đệ rời đi về sau, phạt ác minh người liền đến này tìm kiếm manh mối. Sau đó khuếch trương phạm vi lớn tìm kiếm, nói, mang theo Lục Xanh một đường hướng nam, đi thẳng đến bên ngoài 3 dặm, sau đó Lâm Hy chỉ lên trước mắt một đoàn bụi cỏ. Ngay ở chỗ này, phạt ác minh phát hiện một thanh mang máu kiếm, lệnh chủ lúc này cho rằng đây là tàn sát Cát Gia Thôn hung khí. Sau đó có người nhận ra lúc này thanh cốc phái chế thức bội kiếm. Lập tức, phạt ác minh liên hệ bản địa mấy cái đức cao vọng trọng võ lâm danh túc cùng một chỗ tiến về thanh cốc phái. Thanh cốc phái tự nhiên là thề thốt phủ nhận, nhưng phạt ác minh lại là tại trưởng môn gian phòng lục ra được đại lượng tài vật ngân lượng, còn có một cái mang máu y phục. Những tài vật kia có mấy viên ngọc trương, chính là Cát Gia gia chủ ngọc trương, xem như quả thực thanh cốc phái gây nên. Sau đó thanh cốc phái người toàn bộ bị lệnh chủ bắt đi. Ban đêm hôm ấy, lệnh chủ tuyên bố thanh cốc phái đã công khai, cũng đem thanh cốc phái trên dưới toàn bộ xử tử, cũng sai người treo thi Cát Gia Thôn cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Xinh đẹp, a, Lục Xanh nghe xong bản án kết án trải qua, không khỏi mở miệng thở dài, thật sự là không có kẽ hở. Nhân chứng vật chứng đều đủ, lại có võ lâm danh túc làm chứng, thật có thể nói là bằng chứng như núi. Lục Xanh miệng thảo luận lấy xinh đẹp, có thể ánh mắt nhưng dần dần băng lạnh xuống. Đại nhân, ti hạ cho rằng, vụ án này không phải thanh cốc phái làm. Làm sao mà biết, trên phạt ác minh môn chất vấn thời điểm, thanh cốc phái vẫn là một mặt chính khí giạt rào không có nửa điểm trột ra. Hơn nữa còn là yên tâm để phạt ác minh điều tra. Có thể khi điều tra đến tang vật thời điểm, thanh cốc phái trưởng môn biểu lộ ta còn rõ mồn một trước mắt. Kia là không tin, sợ hãi còn có phẫn nộ biểu lộ. Thanh cốc phái chất vấn phạt ác minh đây là vu oan hãm hại. Kỳ thật lúc ấy ta cũng biết có thể là vu oan hãm hại. Nhưng ở ngay lúc đó trong lúc mấu chốt, ta lại không thể nói, nếu như ta nói, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, đại nhân, Ta thân là Huyền Thiên Vệ, dĩ nhiên trơ mắt nhìn Thanh Cốc phái bị oan giết, cả nhà giết sạch, ta trong lòng không dễ chịu, nhưng chúng ta phá án được giảng cứu chứng cứ, coi như trong lòng biết phạt ác minh có vấn đề cũng nhất định phải có chứng cứ rõ ràng mới được. Chẳng lẽ không thể lấy những biện pháp khác xử lý bọn hắn à? Có thể, nhưng lý do khác càng thêm không có. Lệ lệnh chủ là người rất cẩn thận, ngươi có thể làm hắn chứng cứ à? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói. Không có, ta về sau hỏi qua. Liền liền dưới tay hắn bát đại kỳ chủ cũng không biết vụ án này ngọn nguồn. Thậm chí bọn hắn còn cho rằng Thanh Cốc phái là thật đáng chết. Điều này nói rõ cái này một hệ liệt vu oan hãm hại một người khác hoàn toàn. Thế nhưng là ta đi theo lệ lệnh chủ bên người nhiều ngày như vậy, chưa từng thấy đến ai có thể để lệ lệnh chủ nhìn với con mắt khác. Thậm chí ta hoài nghi, cái này vu oan người căn bản không tại phạt ác minh. Lệ lệnh chủ, chỉ sợ cũng chỉ là cái khôi lỗi. Khôi lỗi, đúng, ta phát hiện một cái phi thường khả nghi địa phương, bị phạt ác minh chộp tới người. Toàn bộ đều là từ lệ lệnh chủ tự mình động thủ. Toàn bộ, có ý tứ gì? Vô luận là Thanh Cốc phái, còn là trước kia Lạc Nhạn phái, vẫn là những ngày này bị phạt ác minh tìm tới những tội đáng chết vạn lần kia người. Toàn bộ đều là lệ lệnh chủ tự mình đánh chết. Nếu như lần một lần hai dạng này, ta còn có thể lấy lệnh chủ ghét ác như cừu, không tự tay giết chi nạn lấy ngực phẳng bên trong phẫn. Nhưng là nhiều lần đều là như thế lại ngược lại làm cho người cảm thấy lệ lệnh chủ hiếu sát người. Mà lại mỗi lần giết người, hắn đều muốn lui tả hữu, chờ giết người xong về sau lại từ thủ hạ xử lý thi thể. Nghe đến đó, Lục Xanh lập tức có loại dự cảm xấu. Các ngươi lệnh chủ mỗi lần giết người xong có hay không thực lực đại trướng? A, Lâm Hy hơi nghi hoặc một chút. Cần phải, không có a, vậy có hay không thêm ra võ công gì? Tỷ như nói đột nhiên sẽ một môn tuyệt đỉnh võ công. Cái này, Lâm Hy càng thêm không giải thích được. Hẳn là cũng không có a. Cho dù có cũng sẽ không cáo chi chúng ta a. Chúng ta bất quá là tiểu lâu la mà thôi. Ngươi trở về đi, làm sao hướng lệ lệnh chủ phục mệnh ngươi nên biết. Đúng rồi, Lão Bạch vẫn khỏe chứ? Chỉ cần ta còn hữu dụng, Lão Bạch liền an toàn. Lão Bạch là duy nhất có thể lấy để ta nghe lời nhược điểm. Phạt ác minh sẽ đem hắn hầu hạ tốt, như vậy cũng tốt. Cái khác hai cái huynh đệ một mực đang bên ngoài, ngươi tận lực đừng cùng bọn hắn liên hệ. Rõ, được rồi, trở về đi, Lâm Hy đi. Mà Lục Xanh trong lòng lại là có chút thấp thỏm. Lâm Hy cáo chi Lục Xanh lệ lệnh chủ dị trạng đến xem. Làm sao giống như vậy chính mình? Không đúng, chúng ta không tầm thường. Tại ngay từ đầu tâm hoảng về sau, Lục Xanh nháy mắt phát hiện chính mình cùng lệ lệnh chủ khác biệt. Chính mình cái này phạt ác lệnh chủ nào có như vậy tuyệt đối. Cũng không phải là phải chết ở trong tay chính mình mới chắc chắn. Tội ác tày trời người chỉ nếu là bởi vì Lục Xanh nguyên nhân mà chết. Phần thưởng kia vẫn như cũ tính tại Lục Xanh trên đầu, căn bản không cần thiết tự mình động thủ. Mà lại phạt ác lệnh làm sao có thể cho dạng này ra hỏa. Như vậy, tự tay giết người khả năng chỉ có một cái. Giết người đối với lệ lệnh chủ có chỗ tốt. Chỗ tốt gì đâu? Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Trở lại Bắc Ngẫu Phủ Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh đem còn không hề rời đi Tôn Du Tiêm Vân gọi tới họp. Tôn Du cơn giận còn sót lại còn không có tiêu tán, thậm chí trước khi tới còn tại cùng thủ hạ người nổi giận. Mất mặt a mất mặt, Huyền Thiên Phủ không kịp phá bản án, lại bị một cái môn phái võ lâm phá. Mà càng thêm mất mặt là Huyền Thiên Phủ là vụ án phát sinh sau cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, cũng thu thập chứng cớ, chờ Huyền Thiên Phủ rời đi về sau phạt ác minh mới tham gia. Có thể sự thật đâu? Huyền Thiên Phủ bỏ sót chứng cứ bị phạt Ác Minh tìm được. Đây là không làm tròn trách nhiệm. Tôn Du hiện tại cũng nhận không ra người cười. Phát sinh mất mặt như vậy sự tình, ai đều không nên cười ra tiếng. Mới ta tại phạt Ác Minh người dẫn dắt xuống hoàn nguyên một chút bọn hắn phá án trải qua. Ân, quá trình này không tính quá long đong. Phảng phất thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại trước mặt bọn hắn. Nói, Lục Xanh nhanh chóng trên bảng đen đem Cát Gia Thôn phụ cận địa đồ cho bỏ ra ra. Cát Gia Thôn bị diệt. Chúng ta là thứ nhất thời gian chạy tới hiện trường. Chờ chúng ta rời đi về sau. Phạt Ác Minh cũng tới. Bọn hắn không ít người. Mấy trăm người tại Cát Gia Thôn tiến hành thảm thức lục soát. Rất thuận lợi, bọn hắn tìm được hung thủ bỏ sót hung khí. Tại vị trí này, Lục Xanh chỉ vào phát hiện hung khí bụi cỏ. Nơi này, không chỉ là Tôn Du kinh ngạc, chính là Tiêm Vân cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Bụi cỏ cự ly hiện trường phát hiện án thế nhưng là có 3 dặm đất a. Ai sẽ tìm kiếm manh mối tìm kiếm đi nơi đó? Mà lại, hung thủ đều đem hung khí đưa đến địa phương xa như vậy. Vì sao sẽ còn vứt bỏ? Sở dĩ Huyền Thiên Phủ không có tìm được nơi đó tình có thể hiểu. Có thể phạt Ác Minh làm sao sẽ tìm tới vậy đi? Tôn Du hiện tại mặt mũi tràn đầy mộng bức, sau đó lại rất khéo. Thanh này mang máu hung khí là cái mấu chốt manh mối. Bởi vì đây là thanh cốc phái chế thức binh khí. Sau đó thì sao? Phạt Ác Minh động tình nơi đó võ lâm danh túc tiến về thanh cốc phái chất vấn. Thanh cốc phái cứ như vậy để phạt Ác Minh lục soát. Sau đó phạt Ác Minh tại thanh cốc phái tìm được Cát Gia Thôn mất đi tài vật. Còn có một cái mang máu huyết y, nhân tang cũng lấy được. Bằng chứng như núi, ta, Tôn Du vèo một tiếng đứng người lên. Một câu ta thao như nghẹt ở cổ họng. Phá án còn có thể rách nát như vậy. Còn có thể như thế tập khí vận vì một thân dễ như trở bàn tay liền có chứng cứ đưa đến trước mặt. Tôn Du, đừng kích động, trước ngồi xuống, Lục Xanh nhàn nhạt ra hiệu Tôn Du tọa hạ. Mọi người các ngươi cần phải cũng nhìn ra đến, bọn hắn phá án trùng hợp tính quá lớn. Sở dĩ bọn hắn so với chúng ta sớm phá án không phải chúng ta quá kém cỏi, mà là phạt Ác Minh được trời ưu ái a. Ta mẹ nó tin hắn ta. Nhẫn nhịn nửa ngày, Tôn Du cuối cùng đem lời nói ra khỏi miệng. Đại nhân, đây cũng quá trùng hợp a. Thanh cốc phái ngốc a. Nếu là bọn hắn ngốc như vậy dùng chính mình môn phái chế thức binh khí, lại ngốc như vậy đem binh khí còn tại bụi cỏ còn trùng hợp như vậy bị phạt Ác Minh tìm tới. Mà lại còn đem tang vật giấu ở gian phòng của mình càng làm cho phạt Ác Minh chính mình lục soát. Ngốc như vậy người không làm được xinh đẹp như vậy sống. Kia là, chúng ta không có thể phủ định hết thảy trùng hợp, nhưng trùng hợp phía sau nhất định tồn tại tất nhiên nhân tố. Nhiều như vậy xảo hợp lại cùng nhau chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Những này trùng hợp đều là bị tỉ mỉ bố trí. Ta liền nói phạt Ác Minh có vấn đề. Tôn Du nghe xong, cũng lập tức bình tĩnh lại. Trước đó là bị tức thiếu một chút lý trí. Mà bây giờ, Tôn Du cũng phản ứng đến đây. Bản án không có khả năng hư như vậy. Như thế hí kịch tính phá chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Phá án trải qua căn bản chính là một cái cục. Hung thủ thật sự là phạt Ác Minh. Tiêm Vân mặt mũi tràn đầy hàn ý quát. Có chứng cứ a? Lục Xanh phủi tay. Phạt Ác Minh cao điệu như vậy đánh ra thay trời hành đạo cờ hiệu. Tự nhiên là đề phòng chúng ta Huyền Thiên Phủ. Không có chứng cứ, chúng ta một khi ra tay với phạt Ác Minh tất nhiên sẽ gặp Lan Châu Võ Lâm cùng bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí. Huyền Thiên Phủ danh dự cao với hết thảy. Còn nữa, chúng ta đến bây giờ còn không biết phạt Ác Minh như vậy gióng trống khua chiêng mục đích là cái gì. Tùy tình xuất thủ khả năng đánh cỏ động rắn. Không có một cái phạt Ác Minh. còn có một cái phạt ma môn. Chu Ác Vinh không dứt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mau chóng điều tra rõ ràng phạt ác minh mục đích làm như vậy. Bọn hắn đổ sát cát ra thôn là vì cái gì? Đại nhân, lúc này, tiểu viên đột nhiên gõ cửa ban công. Đại nhân, ngay tại vừa rồi, Bắc Ngẫu Thành truyền đến có người bên đường giết người. Hung thủ bỏ trốn chẳng biết tung tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,